Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thủ Không Cô Đơn tác giả Ẩn Nặc Lan San biên tập Linh. Khốn kiếp không nhìn lầm, là tỏ tình đấy, tỏ tình đấy. Tình hình luôn thay đổi theo thời gian, tỉ như tối hôm qua La Tường trước khi ngủ muốn hôm nay tính sổ với tên khốn nạn vô sỉ kia, kết quả khi cậu nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, nhất tiếu mẫn ân cửu. Cười một cái hết sạch thù, đương nhiên không thể, nhưng oán niệm gì gì đó đều đã tan thành mây khói. Bởi vì, hệ thống hiển thị, đang xếp hàng, vị trí của bạn là thứ 5429. Miệng nó, đáng lẽ tối qua lão tử không nên tắt máy đi ngủ. Lúc này khấu khấu nhảy ra một khung đối thoại, gió thu tiểu thần thần tới rồi, là đại thiếu, ngươi là ai? Gió thu, anh là ông xã em đây, là đại thiếu, biến, gió thu, lá rụng quét gió thu còn nhớ không? Ông xã yêu dấu của em. Là đại thiếu, đồ khốn kiếp, nói thẳng anh là yêu nhất thần thoại không phải được rồi sao? Gió thu, thần ái nhớ ra anh rồi. Là đại thiếu, tôi không muốn nói chuyện với anh, gọi yêu nhất ra. Gió thu, thần thần, thì ra em thích yêu nhất hơn, nhưng hai người đều là anh, tuy rằng trong lòng anh vẫn rất vui. Là đại thiếu, có thể đừng diễn nhân cách phân liệt không? Gió thu, ồ, vậy anh hợp nhất đây. Xong rồi, ông xã của em yêu nhất thần thoại đã xuất hiện. Là đại thiếu, tôi là nam, gió thu, anh biết, là đại thiếu cho nên tôi không thể làm bà xã anh. Gió thu, đã tiếp thu, anh không phải đã nói, anh không ngại, anh thích là chính em, không phải giới tính của em. Là đại thiếu, được rồi, tôi thừa nhận đoạn đối thoại vừa rồi có chút ấu trĩ. Gió thu, kỳ thật không cần phải để ý nhiều vậy, ở bên anh có vui không? Là đại thiếu, thường xuyên cáu kỉnh, có điều không nhàm chán. Gió thu, đúng vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau đi. Chẳng có gì thay đổi đúng không? Là đại thiếu, ừ tôi nghĩ không có gì tổn thất. Gió thu, đúng vậy, anh đã sớm nuôi em như bà xã, em không phát hiện. Là đại thiếu, bà xã cái đầu anh, GT, LT, gió thu, em đang làm nũng với anh sao? Là đại thiếu, nói trước, về sau anh đừng có đặt tên đội kỳ quặc như vậy. Gió thu, tất cả đều nghe lời bà xã đại nhân. Là đại thiếu, cũng không cho kêu bà xã. Gió thu, em muốn làm ông xã. Là đại thiếu, gió thu, chọc em thôi, sẽ chẳng có gì thay đổi, hội phó thần thần. Là đại thiếu, ừ, khốn kiếp, về sau không cho gạt tôi, chọc tôi khi dễ tôi nữa. Gió thu, đừng cướp đoạt quyền lợi giải trí ngẫu nhiên của anh. Là đại thiếu, gió thu, vậy là em đồng ý rồi, ở bên nhau. Là đại thiếu, ở trước cứ vậy đi. Gió thu, bà xã. Là đại thiếu, đi chết đi, biến đi. Gió thu, em xếp hàng sắp tới chưa? Là đại thiếu, ừ, gần tới rồi. Tôi lập tức ono đây. La Tường nhìn hình ảnh đang đăng nhập của trò chơi, trong lòng nghĩ, đây là trong truyền thuyết. Yêu nhau trên mạng, thế nhưng tên kia nói tất cả sẽ không thay đổi, vì sao cậu chẳng có tí cảm giác chân thực nào. Mà ở một nơi khác, một chàng trai đang đối diện màn hình mỉm cười. Bước 1, lừa vào chồng trên Internet. Bước 2, thói quen. Bước 3, quen biết, trong đời thực rồi sau đó, những ngày vuốt lông cho mèo đen không còn xa nữa. La Tường vừa online, liền nhận được lời mời vào đội của yêu nhất thần thoại, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, gì chứ, đã nói không được đặt tên bậy bạ rồi mà, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, không phải đặt bậy, là anh trải qua thâm tư thục lự. Nghĩ sâu nghĩ kỹ, mới nghĩ ra được, thích không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ, không chỉ là thần thoại, sửa lại, nhanh, buồn nôn muốn chết, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, thì ra em hiểu à, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, nhảm nhí, sửa mau, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, không sửa. Anh là đội trưởng, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, vậy đưa đội trưởng cho tôi, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, không đưa, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, ngoan, nổi giận hại thân, chúng ta đi thôi, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, đâu, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, chỗ em nằm vùng thất bại lần trước, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, giữa hè no tình duyên, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, ừ, đi ông xã báo thù cho em, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, báo thù cái đầu anh, là đi xem tình huống, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, nói không chừng là mục tiêu của chúng ta thì sao? Mà nè thần thần, lần này em mắng là vì, báo thù, chứ không phải, ông xã, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, ông xã cái đầu anh, là Tường có chút chờ mong nhìn hình ảnh đăng nhập thành thị, quyết định mặc kệ cái tên đổi. Cùng em chiến đấu đến khi hết sức, sao lại thấy hơi nóng thế này? Chủ thành của, giữa hè no tình duyên, tên là Lục Nhân Thành, thảm cỏ xanh, giống như tên gọi, là một thành phố được vây quanh bởi màu xanh lục. Nhà cửa trong thành đều theo kiểu nhà cây, vô luận là quảng trường, khu phố hay những thứ lặt vặt bên đường như đèn đường, đều được điểm xuyết bằng thực vật. Toàn bộ thành phố thấm đẫm một vẻ tươi mát phả vào mặt, tản ra nét đẹp tự nhiên. Nhìn ngắm cảnh sắc đương nhiên không phải trọng điểm, hai người đi một vòng xong, đã biết đại khái phòng thủ thành phố mà tư liệu trên website NPH nhắc tới là chuyện gì. Phòng thủ thành phố tựa hồ cũng giống khái niệm khi công hội thăng cấp thì cần vật liệu xây dựng. Phòng thủ của mỗi tòa thành lúc bắt đầu đều là cấp 1, công hội sở tại có thể dùng vật liệu thủ thành để tăng đẳng cấp thủ thành. Thủ thành chính là phòng tuyến đầu tiên trong thành chiến, cấp bậc thủ thành càng cao, khi công thành, bên tấn công sẽ càng tốn nhiều thời gian cho việc phá hủy. Chỉ có phá hủy thủ thành mới có thể vào trong thành phố tìm kiếm đồ đằng công hội. Nếu phá hủy đồ đằng thành công, hệ thống sẽ từ trong các công hội tham gia phá hủy chọn ra công hội có tỷ lệ phá hủy cao nhất, tự động thành lập đồ đằng mới. Lúc đấy có nghĩa là thành chiến đã chấm dứt, cho nên trừ công hội vừa chiếm thành thì tất cả mọi người đều bị truyền tống đến thành thị ban đầu. Chủ thành phong thành 3 ngày tiến hành kiến thiết nội bộ, 3 ngày sau mở cửa, 2 tuần sau tiếp tục tiến hành đợt thành chiến tiếp theo. Mỗi lần thành chiến, thời gian là 2 giờ, nếu bị chiếm lĩnh vậy kết thúc sớm. Nếu sau 2 giờ còn không đánh sập được đồ đằng, vậy quyền sở hữu vẫn thuộc công hội nguyên sơ, tức đã giữ thành thành công. Đồ đằng là điểm then chốt trong thành chiến, có thể di chuyển được, dùng hết khả năng đưa đồ đằng đến nơi bí mật dễ thủ khó công. Cho nên thời gian bảo hộ 3 ngày, ngoại trừ kiến thiết phòng thủ thành phố thì kỳ thật quan trọng nhất là lựa chọn vị trí đồ đằng. Sau khi thành phố mở cửa, đồ đằng sẽ được ẩn giấu, không thể bị di động, đợi đến khi thành chiến mới lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên game thủ công thành sau khi vào thành, ngoại trừ chiến đấu với người chơi thủ thành, còn phải tìm ra vị trí đồ đằng. La tường và yêu nhất đi dọc theo tường thành một vòng, trên cơ bản tường thành chính là vật tượng trưng cho phòng thủ thành phố, khi click vào tường thành sẽ có một cây máu rất dài xuất hiện giống như boss, cái này đại diện cho độ hao tổn của phòng thủ thành phố. Về cơ bản, điều khiển chủ thành giống như mở chợ, có rất nhiều game thủ bày hàng, có bán đồ, có thu mua, hơn nữa còn theo phương thức thu thuế công hội sở tại được trích. Tiền thuế nhất định từ tiền giao dịch, tiền thuế sẽ tự động chuyển vào kho hàng công hội. Trừ cái đó ra, điểm hấp dẫn của từng thành chính nằm ở chỗ ở mỗi thành chính đều có thể thu thập một loại tài nguyên độc nhất vô nhị. Nhưng cụ thể là thu thập để làm gì? NPH còn chưa đưa đáp án, có lẽ là chức năng chưa mở, có lẽ là game thủ phải tự mày mò. Lúc trước còn có game thủ ở trên diễn đàn đoán rằng, chỉ cần thu thập từng tài nguyên đặc thù của mỗi thành com vào một chỗ là có thể hồi sinh Voldemort gì, coi đây là trường sinh linh giá à, tuy rằng không biết cái này rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng căn cứ vào quy tắc đầu cơ kiếm lợi, vẫn có rất nhiều người nườm nượp nối đuôi nhau chạy đến các thành chính thu nhặt. Đáng tiếc đi thu nhặt mới phát hiện địa điểm thu nhặt cần có quyền hạn mới có thể vào, hiện tại các công hội đều không hẹn mà cùng tăng quyền hạn lên cấp cao nhất, không phải người của bản công hội thì không thể thu thập, như vậy công hội nhà mình lại có thể kiếm một món tiền. Muốn, đến chỗ tôi mua, cảm ơn đã chiếu cố. Hai người kia đi đến đầu tường xong, quyết định đi dạo phố, dọc theo đường đi đâu đâu cũng có thể nhìn thấy ký hiệu công hội của. Giữa hè no tình duyên, khắc trên cờ xí phấp phới tung bay. Game thủ bày hàng quán quả là không ít, bởi vì các server liên thông nhau nên giá hàng ban sơ gần như sụp đổ hết. Vốn món này ở server nọ cần 1 gì, 1 vàng, ở server khác cần 2 gì, nhưng ở đây thì chênh lệch giá giữa hai server đã không còn. Rất nhiều gian thương đứng giữa kiếm được một món hời kha khá nhờ vào chênh lệch giá. Mà một ít game thủ không có khái niệm mua bán lắm, lúc trước hoàn toàn không phát hiện ảo diệu bên trong, mua bán lỗ vốn không ít. La Tường và Yêu Nhất dĩ nhiên là người trước vội vàng thăng cấp công hội, đồng thời, bọn họ cũng tồn rất nhiều đồ vật có giá rẻ hơn server khác. Chờ mở thành, lấy ra bán cao hơn, nên mới nói, La Tường đi nằm vùng kỳ thật không phải hoàn toàn thất bại, mục đích chủ yếu của cậu là đi điều tra giá cả. Đương nhiên, cũng sai sử một đám lười biếng trong công hội đi tra giá, đi mua hàng, đội ngũ. Yêu Nhất thần thoại, hầy, không biết giá long cốt có tăng không nhỉ, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, anh muốn ăn đập đúng không? La Tường buồn bực nha, đừng có nhắc tới cái mớ long cốt kia với tôi, khi không lao tâm lao lực đi nhặt một đống, đội ngũ. Yêu Nhất thần thoại, đã biết, không bán, đó là tín vật đính ước, 99 cái cứ để trong kho hàng đi, thiên trường địa cửu điểm tốt mà, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, sân PK của thành này ở đâu, cách chương.